Chương 2348, trước tới âm ti, 1. Mấy người ở đây ai cũng cố gắng căng da mặt, nhưng mặt mày vẫn không che giấu được nét vui mừng. Thứ bọn họ muốn, chính là đảo điên quy luật giới pháp thuật hiện có, thay thế 10 đại sơn môn, bản thân thượng vị, nắm giữ giới pháp thuật. Vì thế không tiếc bán linh hồn cho phép thuật công hội. Một đạo sĩ trong đó trầm ngâm một lúc lâu, nói, nương nương nói có lý, mà nay Long Hoa hội đang gần kề, nếu chúng ta có ai có thể đoạt lấy danh phận thủ tịch đệ tử, hiệu lệnh cả giới pháp thuật, liền có cái cớ danh chính ngôn thuận. Không không, lý do, nghĩ trong 10 đại sơn môn kia, trong đệ tử đời hai không có ai ưu tú, trước đây có Ngô Gia Vĩ cùng Tứ Bảo Thiền Sư, cũng là người tài, nhưng cũng theo dịp Thiếu Dương cùng nhau bị lạc ở trong hư không, đám người trẻ tuổi còn lại, thật sự không có gì uy hiếp. Một hòa thượng bên cạnh gật đầu nói, Thiên Châu đạo trưởng nói đúng, trong đệ tử đời hai hiện nay, có thể đối đầu với mấy vị ẩn đồ kia của nương nương, hắn là không có. Nhân gian không thể so với Hiên Viên Sơn, kỳ tài rất ít, trước kia cùng Luân Sơn có Lăng Vũ Hiên, còn bị Diệp Thiếu Dương đánh chết. Nói xong quay đầu tìm kiếm một lão đạo sĩ, chính là Côn Luân Sơn Ngọc Cơ Tử, cười khổ nói, nếu sư điệt đó của ngươi không chết, Côn Luân Sơn hôm nay mượn thế này, có thể tập hợp lại, tranh đoạt thủ tịch đệ tử. Ngọc Cơ Tử nhớ tới chuyện cũ, tức giận bất bình, nhưng cũng không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Thực lực của hắn so với mấy vị khách khanh này cũng không mạnh hơn, có thể lên làm khách khanh của pháp thuật công hội, đương nhiên đều có thực lực tương đối, nhưng những người này đều là đến từ môn phái không có cảm giác tồn tại gì cả trong giới pháp thuật, bình thường tỷ lệ xuất hiện cũng ít. Ở giới pháp thuật không có tiếng tăm, Ngọc Cơ Tử vì báo thù, cũng gia nhập pháp thuật công hội, nhưng hắn tự xưng mình đến từ Côn Luân Sơn, là địa vị cao nhất trong những khách thanh này, đối với bọn họ luôn luôn có chút chướng mắt, lười quan tâm bọn họ. Ngọc Cơ Tử hướng Tinh Nguyệt Nô chắp tay, nói, mấy vị ẩn đồ kia của nương nương, tuy cố ý không lộ tiếng tăm, nhưng thực lực chân thật, ta thấy cũng là đứng đầu thiên hạ, trên Long Hoa hội, tự nhiên có thể hiển lộ thân thủ, chinh phục mọi người, chỉ là. Hiện tại điều duy nhất lo lắng là, Diệp Thiếu Dương có phải thật sự không về được hay không? Một câu cuối cùng, làm mí mắt Tinh Nguyệt Nô nhảy lên một cái, tự như nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, lẩm bẩm, trăm năm trước, bản cùng cũng từng thu cái đệ tử, chọn cũng là thiếu niên thiên phú tuyệt hảo của nhân gian, nhưng cuối cùng lại vì một người ngang trời xuất thế, thất bại trong gang tấc, chỉ có thể đợi thêm trăm năm, hôm nay nếu là bất thành, chúng ta cũng cho không nổi. Nhưng bạn cũng có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người, Diệp Thiếu Dương bị nhốt ở trong hư. Không, không về được nữa. Mấy người ở đây nghe xong lời này, một tảng đá treo trong lòng hoàn toàn thả xuống. Lúc này, một ngọn đèn trong đặt ở trên cửa sổ đột nhiên lóe lên, Tinh Nguyệt Nô nhìn thoáng qua, biết là có đệ tử đến báo cáo chuyện quan trọng, sợ cắt ngang trong phòng nói chuyện, không dám tùy tiện gõ cửa, đành phải dùng phương thức này thông báo, tiến vào. Tinh Nguyệt Nô không ngẩng đầu lên nói, cửa bị đẩy ra, một người trẻ tuổi đi đến, sau khi đóng cửa lại, lập tức quỳ gối trước mặt Tinh Nguyệt Nô, chuyện gì quan trọng, nôn nóng như vậy. Bẩm sư phụ, Ngô Duyệt Nhiên vừa gọi điện thoại cho đệ tử, báo cáo một tin tức. Đệ tử này ngẩng đầu, nhìn trái nhìn phải mười mấy vị khách khanh kia, có chút do dự, Tinh Nguyệt Nô nói, đều là người một nhà, cứ nói đừng ngại. Đệ tử đó dạ, hít khí nói, bẩm báo sư phụ, ba người bọn họ vân mệnh đi tìm ngoại môn sư huynh kia của Diệp Thiếu Dương, muốn thông qua hắn tạo áp lực cho Mao Sơn, kết quả. Hành động thất bại, ô thiên cơ của Trần Khách Thanh còn bị thu. Cái gì? Tinh Nguyệt Nô nhíu mày. Ba người bọn họ thực lực đều không yếu, một tên Mao Sơn ngoại môn đệ tử, sao có thể đối phó được bọn họ? Chẳng lẽ có người hỗ trợ? Vâng. Đệ tử này liếm liếm môi, nói, bởi vì, Diệp Thiếu Dương đã trở lại. Vốn không có ai nói chuyện, nhưng sau khi đệ tử này nói xong, trường hợp tự như so với vừa rồi càng thêm yên tĩnh hơn nữa. Bao gồm Tinh Nguyệt Nô ở trong, vẻ mặt toàn bộ mọi người đều cứng lại, đoàn người lục tục đem ánh mắt ném đến trên mặt Tinh Nguyệt Nô. Hồi lâu sau, Tinh Nguyệt Nô chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói, tốt, đến lúc này, vậy đều thể hiện thần thông đi. Ta xem một mình Diệp Thiếu Dương hắn. Có thể quấy ra bao nhiêu bọt sóng. Phành một tiếng, Tinh Nguyệt Nô đem một cây ngọc như ý thưởng thức trong tay dùng sức ném xuống đất, rơi vỡ nát, ta kháo. Các ngươi ở dân quốc gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trong phòng thuế ở khách sạn, nghe xong Diệp Thiếu Dương kể, sự chấn động trong lòng mấy người ở đây đều khó nói nên lời. Mỹ Hoa đã đi Thanh Minh giới triệu hội bọn qua, trong lúc nhất thời còn chưa trở về, lão Quách gọi điện thoại cho các bạn nhỏ, vì cho bọn họ một niềm vui bất ngờ, chỉ nói là có việc trọng đại cần nói, chưa nói cho bọn họ Diệp Thiếu Dương trở về. Chỉ có Chu Tĩnh Như, đã đi nước ngoài, không có cách nào có niềm vui bất ngờ, lão Quách đem điện thoại cho Diệp Thiếu Dương, nghe thấy thanh âm Diệp Thiếu Dương, Chu Tĩnh Như ở trong điện thoại kích động bật khóc, sau đó tỏ vẻ ngày hôm sau sẽ về nước luôn, tuy Diệp Thiếu Dương khuyên cô xử lý chính sự trước, Chu Tĩnh Như hoàn toàn không. Nghe, cũng chỉ đành tùy cô ấy, Trương Tiểu Nhị và Diệp Tiểu Manh là chạy tới trước hết, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, cực kỳ hưng phấn, sau khi cùng hoang, ép hắn kể lại tình huống ở dân quốc, tôi đến rồi, lão Quách, anh ở phòng nào? Bên ngoài vang lên thanh âm Tạ Vũ Tình. Trong lòng Diệp Thiếu Dương rung lên, đi qua mở cửa, cửa vừa kéo mở, Tạ Vũ Tình vừa lúc đi tới, vừa xem di động, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, thân thể lập tức đứng lại, vài giây sau, cô ném di động, bổ nhào vào trong lòng Diệp Thiếu Dương, kết quả Diệp Thiếu Dương không đứng vững, bị cô vô ngã ở trên mặt đất, Tạ Vũ Tình cưỡi ở trên người hắn, hai tay ôm mặt hắn, từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống ở trên mặt hắn, chị biết mà, cậu sẽ trở về. Tạ Vũ Tình cười nói. Đi thôi, chị dẫn cậu đi ăn bánh bao thịt loại lớn. Lão Quách ho khan hai tiếng, nói, chúng tôi nhiều người như vậy, cô đem tiểu sư đệ cướp đi thế, không thích hợp đâu. Tạ Vũ Tình lúc này mới ý thức được người khác tồn tại, lau nước mắt, từ trên người Diệp Thiếu Dương đi xuống, sau đó đem hắn túm dậy, ấn xuống ghế, bản thân ngồi ở bên cạnh hắn, cực kỳ bá đạo, không coi ai ra gì, Diệp Thiếu Dương cũng một mực đánh giá cô, giúp cô lau nước mắt. Tạ Vũ Tình và Chu Tĩnh Như, ở trong lòng hắn đều là người chiếm một chỗ. Thời gian Thiếu Dương ở cùng với các cô, so với ở bên Nhuế Lãnh Ngọc còn nhiều hơn. Chỉ trình độ thân mật mà nói, hắn đối với hai em gái này hoàn toàn không thua gì Nhuế Lãnh Ngọc. Đợi một hồi, Mỹ Hoa mang theo bọn qua đến đây, Âm Dương Ti, trừ Trần Lộ cùng Chanh Tử, thành viên còn lại đều đã đến. Còn có Thanh Khâu Son, A Hoàng, A Tử, A Lan, A Thanh bốn đại tỷ nữ cũng đều đến đây, bọn họ đều ở Thanh Minh giới góp sức trong chiến đấu với thị tộc. Khi Mỹ Hoa đi, bọn qua vừa lúc ở Thanh Khâu Sơn nghỉ ngơi, nghe thấy tin tức Diệp Thiếu Dương trở lại đương đại, ai cũng hưng phấn muốn chết, lập tức phong trận mệt mỏi chạy đến. Bốn tỷ nữ bọn A Hoàng cũng đi cùng,